Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Ổn Trọng Sâu Huynh. Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. À nhầm, quang âm chi ngoại, quang âm chi ngoại. Ok. Giờ phút này, tất cả sự chú ý đều tập trung vào khu vực truyền tống trận. Từ bên ngoài nhìn vào, mọi thứ vẫn như thường lệ, trận pháp vẫn nguyên vẹn, không thấy bóng dáng của hình quan hay tứ chân quân. Nơi này đã bị trận pháp đặc biệt của tứ chân quân cùng với những dao động của thời không phong tỏa. Dù vẫn có khả năng nhận ra điều bất thường, nhưng những ai đủ tư cách cảm nhận điều này đều đã được tứ chân quân thông báo trước khi y đến, đảm bảo hành động của y được giữ kín. Cho nên, sự yên nghỉ bên ngoài chỉ là một ảo giác. Nếu có người bước vào khu vực này, điều đầu tiên họ nghe thấy là âm thanh của trật tự và những tiếng thiên đôi vang vọng. Trên trận pháp, thân ảnh của tứ chân quân hùng dũng như rồng phượng bay múa, uy nghiêm ngập trời. Nơi ánh mắt nhìn tới, dường như mọi hành động sai lệch đều quay về với quỹ đạo vốn có. Âm thanh phát ra càng trở nên hữu hình, hóa thành từng phù văn lấp lánh ánh bạc, sắp xếp xung quanh y, lập tức tạo nên một trận pháp khổng lồ. Ánh bạc chiếu sáng cả vùng trời đất tựa như ban ngày. Đây chính là đạo âm thành trật tự. Theo sự vận chuyển của trận pháp, theo ánh sáng lóe lên, hiến của tứ chân quân theo tiếng âm bùng nổ, với uy thế và khí phách có thể trấn áp tất cả, nghịch chuyển toàn bộ mọi thứ, oanh động mà xuống. Dường như đại dương của thế giới đè ép mọi thứ trên mặt đất. Trực tiếp lao đến hình quan trung niên. Uy thế như hủy diệt thiên địa ấy, cùng với khí tức quần quận như là núi đổ sóng trào, khiến cho thân hình của hình quan trung niên lúc này như một chiếc thuyền nan giữa đại hải đang giận dữ, trong tranh lắc lư, sắp chìm vào trong bão biển. Nhưng trong đôi mắt của gã không hề có nửa điểm sợ hãi, ngược lại còn tỏa ra chiến ý mãnh liệt. Tàn kiếm to lớn hiện ra sau lưng gã, khí tức tỏa ra càng thêm sắc bén. Ngay khoảnh khắc khi trận pháp bạc khổng lồ hạ xuống, trên mặt gã lập tức nổi lên cơn xanh, mờ mờ ảo ảo tạo thành một khuôn mặt quỷ dữ, dữ tợn, âm trầm đáng sợ. Gã giơ tay lên, nhắm vào trận pháp đang hạ xuống, đột ngột vùng mạnh. Trong chớp mắt, tàn kiếm tuyệt thế phía sau lưng gã phát ra tiếng kiếm ngân chấn động trời đất. Có thể thấy ánh sáng lưu chuyển nhanh chóng ở phần gãy của kiếm tựa như đang được phục hồi. Trong nháy mắt, kiếm đã hoàn chỉnh. Dưới sự điều khiển của hình quan, nó nhắm vào trận pháp đại diện cho trật tự của trời đất, một kiếm chém xuống. Trận pháp và tàn kiếm trong phút chốc va chạm với nhau trên bầu trời. Tiếng oanh minh vang dội, âm thanh đinh tai nhức óc. Trận pháp dù mạnh nhưng tàn kiếm lại càng bá đạo, tựa như kẻ ngang tàng không coi luật lệ vào đâu. Mặc cho trật tự có bao trùm thế nào, ta vẫn một kiếm chém nát bầu trời. Trong tiếng nổ vang dội, trận pháp vỡ vụn hóa thành vô số mảnh nhỏ văng ngược ra sau. Còn gã hình quan trung niên toàn thân run lên, phun ra một nụ máu tươi. Thân thể trong tích tắc trở nên hư nhược, dường như cả sinh mệnh lẫn linh hồn đều bị tàn kiếm hấp thu. Đây chính là cái giá phải trả khi điều khiển tàn kiếm. Nhưng lúc này, gã không còn quan tâm tới điều đó nữa. Tận dụng khoảnh khắc kiếm phá trận, gã lao thẳng về phía rìa của trận pháp. Vừa định bước lên, thủ đoàn của tứ chân quân làm sao chỉ có như vậy? Những hành động vừa rồi, y chỉ thản nhiên tùy ý mà thôi. Ngay khoảnh khắc này, tứ chân quân trên không trung sắc mặt vẫn bình thản, không hề có chút gợn sóng. Y giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung một cái. Chỉ thấy bát phương đột nhiên xuất hiện những xiềng xích như những con rắn bạc, gào thét lao tới, đan xen lẫn nhau giữa không trung, tạo thành một trận pháp còn khổng lồ hơn nữa. Dù là khí tức, khí thế bi áp, sự rực rỡ hay là mức độ phức tạp, trận pháp này đều vượt xa cái trước. Đây chính là trận pháp do xích sắt tạo thành. Xuất hiện một cái, lập tức nhắm thẳng vào hình quan. Sắc mặt của gã lập tức thay đổi. Tuy gã chưa từng giao đấu với tinh hoàn tử, nhưng biết y mạnh. Dù sao đó cũng là kẻ thiên kiêu đệ nhất của đông bộ tinh vực của thời đại này. Thế nhưng, mạnh đến mức đó khiến trong lòng gã không khỏi dậy sóng. Nhưng bây giờ đã không còn đường lui. Trong mắt hình quan lóe lên hung quang, nét mặt dữ tợn, gân xanh nổi lên trên khuôn mặt, hình thành quỷ diện hoàn toàn bao phủ ngũ quan, trông như biến thành một người khác, khí tức toàn thân tỏa ra vô cùng khủng bố. Với một tiếng gầm hạ thấp, trong lúc trận pháp đang hạ xuống, gã giơ cả hai tay lên, chộp lấy tàn kiếm sau lưng, dốc hết toàn lực, mặc cho tàn kiếm hút cạn sinh mệnh của mình, nhắm về trận pháp lại một lần nữa chém mạnh. Cả bầu trời bỗng chốc tối sầm, sức mạnh của tàn kiếm vô cùng mạnh mẽ chạm vào trận pháp. Giữa hai bên xuất hiện sự giằng co ngắn ngủi. Nhưng rất nhanh, mũi kiếm tỏa sáng xuyên thủng trận pháp, nhưng cũng chỉ là mũi kiếm mà thôi. Không phải do tàn kiếm không sắc bén, mà do người cầm kiếm không đủ sức mạnh để khống chế. Lúc này phun ra máu tươi, cơ thể nhanh chóng trở nên khô cằn. Còn trận pháp của tứ chân quân từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên như nước. Giờ đây ánh mắt lạnh như băng, nhìn chăm chăm vào hình quan đang đứng ngoài trận, y giơ tay phải, vung một cái. Một sức mạnh khổng lồ từ trận pháp ầm ầm bùng nổ. Hình quan rùng mình, dưới áp lực to lớn, cơ thể bị đánh bật ngược trở lại, rơi xuống đất, thất khiếu chảo máu. Tàn kiếm trong tay gã không tự chủ được mà rời khỏi tay, bay ngược cắm sâu xuống mặt đất, phát ra tiếng kiếm ngâm dường như là mang theo chút tiếc nuối. Mọi thứ chấm dứt. Thực lực như vậy mà Chu Chính Lập còn có thể đấu với ngươi nhiều năm như thế. Xem ra bản lĩnh ẩn nhẫn của Chu Chính Lập quả thật đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Tứ chân quân thản nhiên mở miệng, ánh mắt rơi xuống người của hình quan nằm trên mặt đất. Tay phải giơ nhẹ vung lên. Mặc cho hình quan giãy giụa thế nào cũng không thể chống cự được. Cơ thể bị sức mạnh vô hình kéo lên, lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, những xiềng xích của trận từ bát phương đột ngột bay tới, trói chặt toàn thân của gã. Còn những văn từ trật tự do âm thanh tạo thành tràn nhập khắp thân thể gã đã ngưng thành từng cái ấn ký. Ngươi đã không thành thật, vậy thì để ta tách rời ý thức ngươi rời khỏi thế giới này, đuổi ngươi về đi thôi. Tứ chân quân bình thản nói, trật tự chi hiến bỗng nhiên bộc phát. Hiến của y rất đặc biệt, khi đến tầng thứ tư của thế giới này, không biết do được phần thưởng của một phe trật tự, hay vì hiến của vật chủ cùng với hiến của y đồng nguồn, khiến cho y có được sức mạnh phá hủy ý thức. Dùng hiến của trật tự để phá tan ý thức của đối phương, giờ đây sức mạnh bùng nổ tựa như quá trình thanh lọc. Lập tức hình quan trung niên bị trói giữa không trung, toàn thân run rẩy dữ dội, miệng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Hiến trật tự lan truyền trong cơ thể gã, nhanh chóng phá hủy tất cả dấu vết thuộc về tà linh tử. Quá trình này không kéo dài, chỉ trong nháy mắt. Thanh lọc hoàn thành, ý thức bị tiêu diệt. Hình quan trung niên tuyệt khí bỏ mình, thân thể rơi xuống. Tàn kiếm bên cạnh cũng tan biến. Một cảnh tượng này khiến cho sắc mặt của tinh hoàn tử vốn không thay đổi đến giờ đột nhiên biến sắc. Trật tự của ta vốn không có ý giết người. Theo lẽ thường, khi tà linh tử bị đuổi đi và ý thức bị tàn phá, người này đáng lẽ phải trở lại bình thường, nhưng kẻ này lại tử vong. Tinh hoàn tử trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa, trong mắt lóe lên hàn quang. Chỉ có một lời giải thích duy nhất, kẻ này vừa là tà linh tử, lại vừa không phải tà linh tử. Chính xác mà nói, đây là một kẻ nghĩ rằng mình là tà linh tử. Nhận thức ấy đã ăn sâu bén rễ, trong người gã có tàn kiếm thật, cho nên khiến mọi người đầm tưởng. Đến cả khi gã chết, gã vẫn tự tin mình là tà linh tử, cho nên sau khi tà linh tử bị đuổi đi, tà linh tử chết, gã cũng chết theo. Bởi vì trong dấu vết của tà linh tử bị tiêu trừ, có chứa cả gã. Tà linh tử thực sự vẫn còn sống. Sắc mặt của tứ chân quân lập tức trở nên âm trầm. Kẻ chơi cờ rất nhiều. Cũng như hồ nước, kẻ thả câu cá không thể chỉ có một người. Ván cờ này Hứa Thanh đang hạ cờ, tứ chân quân đang hạ cờ, cũng có người khác đang hạ cờ. Những kẻ đã đạt tới cảnh giới như bọn họ không dễ gì tìm được người có tâm cơ đơn giản. Cho dù có, cũng chỉ là lớp bảo vệ bên ngoài, lớp ngụy trang mà thôi. Kẻ nào nếu thực sự tin tưởng, vậy thì ngay bị hủy diệt cũng không còn xa. Nhưng bất kể là âm mưu hay dương mưu, bất kể là hạ cờ hay câu cá, đều có cách đối phó. Trong mắt tinh hoàn tử lóe lên một tia ánh sáng. Dù mỗi người đều không hề đơn giản, nhưng y cũng có thể trấn áp. Cho dù xuất hiện sơ hở, y cũng có khả năng chỉnh đốn lại. Thế nên giờ y giơ tay lên, nhắm vào nơi tàn kiếm vừa biến mất mà chộp một cái. Ngay lập tức một luồng khí tức không thuộc về trật tự từ nơi ấy bay nhanh mà đến. Đó chính là khí tức của tàn kiếm, và thông qua luồng khí tức này, y có thể ngay lập tức định vị chủ nhân của tàn kiếm, tìm ra tà linh tử chân chính. Chỉ là khí tức này không tồn tại lâu, nó đang từ từ tiêu tán. Thời gian vẫn đủ, giết thêm lần nữa cũng được. Trong mắt tứ chân quân, sát ý cuồn cuộn, thân hình thoáng chốc biến mất, định tới nơi khí tức chỉ dẫn. Nhưng vào lúc này, dị biến bỗng dưng xảy ra. Bất ngờ, trời đất biến sắc. Không gian quanh truyền tống trận, trên bầu trời xuất hiện bão tố, mặt đất bỗng dưng nổi lên cát bụi, hòa lẫn vào trong cơn bão trên trời, tạo thành bão cát. Ngay lập tức ập tới, chặn đứng đường đi của tứ chân quân. Tiếng nổ vang trời bùng lên, tứ chân quân tạm dừng bước, đứng giữa không trung, mái tóc dài tung bay, áo bào phấp phới, trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Nơi y nhìn tới chính là thân ảnh đang bước ra từ bão cát mênh mông bao phủ cả không gian. Người đó khoác trên mình một bộ hắc bào, dung mạo mờ mờ ảo ảo bị che khuất, chỉ có thể thấy được thân hình là một nam tử. Nhưng tất cả mọi thứ đều có thể là giả, ngoại hình khó mà nói lên điều gì. Người quả nhiên xuất hiện. Ánh mắt chăm chú nhìn người này, cảm nhận khí tức từ xa xa, trong ánh mắt tứ chân quân lóe lên hàn mang, từ tốn mở miệng. Y hạ ván cờ này với hai mục tiêu, một là trấn áp tà linh tử, chỉnh đốn trật tự. Mục tiêu còn lại chính là muốn dẫn dụ người đứng sau lời đồn đãi xuất hiện. Đối phương đã nhắm vào mình, vậy khả năng lớn là cùng đạo bất đồng, không phải phe trật tự nếu là như vậy. Ở nơi ở của tà linh tử, đối phương nếu không xuất hiện vậy thì bản thân đã thành công giành được một ván. Nếu đến thì sẽ lộ dấu vết, từ đó bị y định vị và xác nhận. Đây vốn là một ván cờ khiến đối phương lưỡng nan. Chỉ là trong lúc này đối phương xuất hiện, nhưng thời gian lại có chút bất ổn, đúng vào lúc y cần đi tìm kiếm tà linh tử. Thế nên trong mắt tứ chân quân tinh mang lóe lên, thân hình thoáng chốc biến mất, muốn rời khỏi nơi này, y muốn trấn áp tà linh tử trước. Bởi vì khí tức của tàn kiếm đang tan biến, điều quan trọng nhất chính là tà linh tử hiển nhiên cũng đang thả câu, lấy thân thể giả đó câu y. Nhằm có được cơ hội tạo phản tiên cung, khiến y không thể chỉnh đốn lại ngay lập tức. Thế nên không thể trì hoãn thêm thời gian. Nhưng tứ chân quân không muốn đánh, người mặc áo hắc bào giữa không trung tất nhiên không để y tọa nguyện. Hầu như ngay khi tứ chân quân tự động, người mặc hắc bào giơ tay vung một cái, ngay lập tức trong cơn bão cát trên trời vang lên tiếng oanh minh, trong cơn bão ấy bỗng nhiên hiện ra một đôi mắt khổng lồ. Đôi mắt ấy mang màu xám tro, lộ ra vẻ lạnh lùng và vô tình, nhìn chăm chăm tứ chân quân. Cơ thể tứ chân quân chợt cứng đờ, y rõ ràng cảm nhận được khi bị ánh mắt này nhìn chăm chú, thân thể không hề hấn gì, nhưng ý thức lại xuất hiện cảm giác phân rã tựa như sắp hóa thành vô số cát bụi. Mà trong từng hạt cát bụi đều có ý chí độc lập đang dần dần hình thành. Tư ý điểm dục. Ánh mắt của tứ chân quân lóe sáng, tay phải y vươn ra phía trước ấn mạnh xuống. Ngay lập tức từng sợi xích bạc bay ra, xoay tròn thành vòng xoáy trước mặt y. Trong vòng xoáy có 13 cỗ quan tài bạc hiện ra. 13 cỗ quan tài này có lớn có nhỏ, vừa xuất hiện khí tức trật tự tràn nhập trong đó bùng nổ, nhưng không hề mở ra. Dường như dù tinh hoàn tử đã nhập vào tứ chân quân, dựa vào ý thức của mình vẫn không thể hoàn toàn làm chủ. Đây chính là thủ bút thực sự của tứ chân quân. Tứ chân quân tu luyện hiến trật tự trong những năm qua, dựa theo sự dẫn dắt của con đường tương đồng, y đã diệt trừ tất cả những kẻ cùng tu luyện hiến trật tự và có sức mạnh đủ để cạnh tranh với y. Từ đó, y luyện thành hiến luật của riêng mình. Điều này nhằm đảm bảo con đường trật tự của y trở nên duy nhất. Trừ khi y chết đi, nếu không trên đời này sẽ không ai có thể nắm giữ hiến trật tự. Hiện tại, khi 13 quan tài hiến xuất hiện, chỉ có 3 tiếng âm luật phát ra từ trong quan tài, vang vọng khắp trời đất. Chỗ này không được phép có gió. Ngay khi âm thanh đó xuất hiện, mọi ngọn gió có ở trên thế gian lập tức biến mất, vô số cát bụi từ trên trời rơi xuống. Chỗ này không được phép có cát. Lời nói vang lên, cát bụi trong nháy mắt hóa thành hư vô, hoàn toàn tan biến. Chỉ còn lại người áo đen đứng giữa không trung, trong ánh mắt lên tia cảnh giác. Chỗ này ngoại trừ ta, không được phép tồn tại kẻ nào không thuộc về thời không này. Đây là câu thứ ba, cũng là câu cuối cùng. Ngay khi câu này vừa phát ra, một lực lượng khủng bố từ trên trời giáng xuống, tựa như muốn thanh tẩy tất cả, trục xuất mọi thứ. Lực lượng đó bao trùm lên người áo đen, toàn thân gã run rẩy dữ dội, cơ thể dường như bị tách rời khỏi thế giới này. Cảm giác này khiến mặt gã đỏ ngầu, đột nhiên cười phá lên. Tiếng cười đấy đầy sự điên cuồng, mang theo khinh miệt. Người vốn không phải tứ chân quân thực sự, cũng chẳng phải chủ nhân của tiên cung này. Luật của ngươi không thể thành lập, sao có thể ép buộc được ta? Người áo đen vừa dứt lời, cơ thể gã đột ngột nổ tung, phân thành từng mảnh, hóa thành cát bụi, mạnh mẽ hiện ra giữa thế gian, làm cho không gian xung quanh biến đổi hoàn toàn. Cùng lúc đó, tại thiếu cực điện, Hứa Thanh lật ngửa bàn cờ, vô số quân cờ rơi xuống đất. Tiếng quân cờ lạch tạch vang lên khắp đại điện, như thể thiên địa biến đổi. Thế giới độc lập nơi truyền tống trận lập tức hóa thành một vùng sa mạc, cát vàng trải dài vô tận. Mơ hồ, trên sa mạc dường như có một bàn tay vô hình đang vẽ vời điều gì đó. Chỉ trong chớp mắt, một con đại bàng khổng lồ vỗ cánh bay lên, phát ra tiếng kêu chói tai, lao thẳng về tứ chân quân. Lại một lúc khác, một con tê giác gầm lên vang dội, tung vó chạy băng băng. Rồi vô số bóng dáng xuất hiện, như những thiên binh thiên tướng lần lượt hình thành, dẫn dắt sát khí ngút trời. Cảnh tượng này tựa như một bức tranh vẽ bằng cát. Từng hình ảnh nối tiếp xuất hiện. Tiếp theo, một mặt trời chói lọi được vẽ trên bức tranh sa mạc, trong đó có bóng dáng của Nhật Thần. Ngay sau đó, mặt trăng vươn lên cao, Nguyệt Thần hiện ra, nhìn chăm chú vào trời đất. Rồi những dòng chữ hiện lên trên cát, mô tả một câu chuyện, lấy câu chuyện làm mạch dẫn, vẽ ra một bóng người. Không chỉ có thế, bức tranh cát tiếp tục biến đổi. Một người cầm kiếm hiện ra trong bức tranh, kiếm ý ngập trời chấn động bát phương. Cuối cùng, một người khác xuất hiện. Người này mặc hoàng bào, đầu đội vương miện, chính là tiền thân của tam hồn Nhật Nguyệt Tinh, hoàng của nhân tộc trong một thế giới ở ngoài vọng cổ. Tất cả đều rực rỡ, tất cả đều trấn áp. Sa mạc oanh minh, tứ chân quân lui lại, thế giới sa mạc sụp đổ và tan biến. Thế giới đã trở lại khung cảnh nguyên bản của truyền tống trận. Nhưng sắc mặt của tinh hoàn tử lúc này cực kỳ âm trầm, bởi vì cùng với tất cả những cảnh tượng trước đó tan biến, khí tức của tàn kiếm tà linh tử cũng biến mất. Thời gian đã hết. Giữa không trung, người áo đen khí tức suy yếu, thân thể lui lại, chuẩn bị bước vào hư không để rời đi. Đã đến rồi, lại còn cố ý phá vỡ trật tự của ta. Vậy thì... Trong mắt tinh hoàn tử hiện rõ hàn mang, tay phải giơ lên chụp mạnh về phía người áo đen. Ngay lập tức, thanh âm của y biến thành âm của trật tự, tạo thành một trận pháp khổng lồ. Những xiềng xích bạc hiện ra, hóa thành một trận pháp trật tự vô cùng to lớn, lấp lánh ánh bạc, hòa quyện vào nhau. Hai trận xoay chuyển, lực lượng trật tự kinh thiên động địa biến thành một luồng sức mạnh tước đoạt và thanh tẩy, bao phủ lấy thân hình người áo đen. Trong nháy mắt, những xiềng xích trong trận pháp lao ra, trói chặt người áo đen, sau đó là những phù văn do âm luật tự hóa thành, lan tỏa khắp cơ thể của gã. Những sợi xích thấm thấu vào thân thể, ý niệm tước đoạt bắt đầu bùng nổ toàn diện. Nhưng người áo đen cũng không phải kẻ tầm thường, ngay cả khi yếu thế, đối mặt với tình huống này, gã vẫn có lá bài tẩy cuối cùng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tia ánh sáng vàng kim bỗng hiện ra từ cơ thể của người áo đen. Ngay sau đó, thế giới lại một lần nữa biến đổi, thành trời và biển. Chỉ có điều, trời dưới nước, biển ở trên, cá bơi giữa khoảng không. Đây là đảo ngược. Một tượng đất khổng lồ ngồi xếp bằng giữa biển, hình ảnh phản chiếu trên bầu trời lúc này bỗng nhiên mở mắt. Một thật, một giả. Đây chính là chân ngụy. đó chính là thần quyền của hồ ly bùn, điên đảo và chân ngụy. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tất cả tan biến. Cùng với sự biến mất đó, thân hình của người áo đen cũng biến mất. Chỉ còn lại những sợi xích bạc xoay tròn giữa không trung, mất đi mục tiêu, va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Bóc tách đã thành công, nhưng cũng đã thất bại. Thành công là vì bóc tách đã có hiệu lực, thất bại vì những gì bóc tách đều là ngụy ảo. Nhưng khi đối đầu với tinh hoàn tử như vậy, người áo đen không để lộ thân phận của mình. Hồ Mỹ Nhân. Tinh hoàn tử quay đầu nhìn về thiếu cực điện, sắc mặt cực kỳ âm trầm, nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt, bởi vì có một chuyện còn khó khăn hơn nhiều, sau khi bị Hồ Mỹ Nhân trì hoãn bây giờ đã tự xuất hiện. Và lại, khó giải. Bởi vì trên bầu trời, một bóng người với cơn thịnh nộ ngút trời mang theo vô số tia sét đang gào thét lao đến. Thân ảnh giữa những tia sét đó chính là sư tôn của hình quan trung niên đã chết. Chính là lão chấp sự của hình lôi cung. Lúc này sắc mặt của lão cực kỳ khó coi, cơn giận dữ như lửa đốt, nhưng trong lòng lão lại đang cười lạnh. Lão mới chính là tà linh tử thực sự. Sau khi đến thế giới tầng thứ tư, vì đến muộn hơn, lão dành nhiều thời gian cho việc ẩn nấp. Thế nên, lão đã âm thầm dùng bí pháp, dần dần thay đổi nhận thức của đệ tử mình, khiến đối phương nghĩ rằng mình chính là lão. Lão còn âm thầm hòa tan hiến bảo, tan kiếm vào cơ thể đệ tử. Như vậy, đã tạo ra một con rối thế thân, cũng như một con mồi câu gần như hoàn hảo. Sau đó, lão tự mình ẩn náu trong bóng tối, không tạo ra thêm nhân quả với đệ tử. Còn đệ tử của lão, vì nghĩ mình là tà linh tử, nên theo bản năng đã làm những việc mà tà linh tử nên làm. Chẳng hạn như phản bội tiên cung. Về phần lão, lão vốn định là sáng một cái, tối một cái. Đêm nay dùng thế thân để câu cá, kiềm chế tứ chân quân, còn bản thân thì nhân cơ hội phản bội tiên cung. Vì điều này mà lão đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng sau những diễn biến về sau, lão đã đổi ý định. Lão đã tìm ra một phương án hoàn hảo hơn. Thế nên giữa tiếng sét vang dội, lão lao đi cực nhanh, không hề ẩn giấu, trái lại còn cố ý tạo ra thanh thế, thu hút sự chú ý của vô số người, trực tiếp xuất hiện ngay trên truyền tống trận, oanh một tiếng xông vào trong. Âm thanh của lão vang vọng như tiếng chuông lớn, truyền khắp toàn bộ tiên cung. Chân quân đại nhân, vì sao giết đệ tử của ta? Một câu vang lên, toàn bộ tiên cung chấn động, vạn người kinh hãi. Vô số thần niệm lập tức ùa tới, trận pháp nơi đây cũng lập tức tan vỡ, lộ ra bóng dáng của tứ chân quân, mà giữa không trung, lão chấp sự của hình đôi cung với cơn giận dữ hút trời. Còn dưới mặt đất chính là thi thể của hình quan trung niên. Đệ tử của ta chỉ đến đây lấy đôi dịch, vậy mà bị sát hại tại nơi này. Trên người gã còn có dấu vết của hiến trật tự, rõ ràng là sức mạnh của chân quân đại nhân. Xin hỏi chân quân, rốt cục đệ tử của ta phạm phải tội gì mà bị giết? Chẳng lẽ gã làm chuyện gì nguy hại cho tiên cung hay sao? Nếu gã thực sự đã làm gì phản bội tiên cung, lão phu tuyệt đối không có lời nào để nói. Nhưng nếu chân quân không thể đưa ra lời giải thích, vậy thì ngài đã giết người vô cớ. Dù cho ngài là chân quân cũng phải có lời giải thích. Nhẹ thì cấm túc, nặng thì bị giam cầm, thậm chí là đền mạng. Giữa trời đất, âm thanh của tà linh tử chứa đựng cơn giận dữ, ngập trời, từng chữ là thốt ra. Tinh hoàng tử im lặng. Y hiểu rằng đây là một đòn hiểm độc. Dù y đã xử lý thi thể trước đó, nhưng cũng chẳng ích gì. Chỉ cần quay ngược thời gian nơi này, tất cả mọi chuyện sẽ bại lộ. Người đúng là bị y giết. Mà nếu thời gian bị quay ngược, những sự việc đã xảy ra trong lúc đó, y không thể để người khác thấy được. Cách giải quyết vấn đề này phụ thuộc vào việc đệ tử chết kia có lỗi hay không. Nếu có lỗi, y có thể giết. Nhưng lý do giết chết phải được nói rõ, bất kể lỗi gì, đều có thể bị quy tội phản bội tiên cung, mà chính y phải là người trực tiếp khẳng định. Như vậy, cuộc phản bội của đối phương sẽ thực sự thành công, thời không chắc chắn sẽ dấy lên sóng gió không nhỏ. Phe trật tự tại giai đoạn này coi như thất bại. Nhưng nếu đệ tử này không có tội mà y lại không thể giải thích tại sao lại giết, dù ân án quá nhân hay là thù hằn khác. Tà linh tử không ngại lộ diện mà tới đây, đã chứng tỏ quyết tâm của gã. Nếu y thừa nhận sơ suất hoặc ân oán cá nhân, dưới ánh mắt của mọi người chắc chắn sẽ bị phạt tấm túc. Một khi như vậy, trong nửa tháng tới y sẽ mất đi tự do, không thể ngăn chặn những người ngoại lai khác gây xáo trộn thời không. Điều đó đồng nghĩa với việc thua cả ván cờ. Vì vậy, lựa chọn còn lại duy nhất của y là tuyên bố người này đã làm việc gây nguy hại cho tiên cung. Đòn này thật quá hiểm, Tinh hoàng tử thầm than một tiếng. Tất cả là vì sự cản trở của Hồ Mỹ Nhân, nếu không y đã có đủ thời gian để giải quyết Tả Đinh Tử, sẽ không rơi vào tình thế khó xử như bây giờ. Ngoài ra, y cũng có thể nói rằng người này đã bị đoạt xá, nhưng Tà Linh Tử đã chơi nước cờ đó, nếu không vừa lòng chắc chắn sẽ làm to chuyện, yêu cầu của y đưa ra bằng chứng. Hơn nữa, kể cả khi nói là bị đoạt xá, vẫn khó giải thích vì sao lại phải giết chết. Điều này rất dễ bị nghi ngờ là bịt đầu mối, vì thẩm vấn mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu không có những lời đồn đãi gần đây thì thôi, nhưng bây giờ dư âm của chúng vẫn còn, y đang chìm sâu trong đó. Nếu nói là bị đoạt xá, hậu quả còn tồi tệ hơn, y chắc chắn sẽ bị rơi vào trong tự chứng minh. Cuối cùng, Tinh hoàng tử ngẩng đầu lên, trước tiên nhìn về phía Tà Linh Tử giữa không trung, sau đó quay sang nhìn hướng Thiếu Cực Điện. Một lúc lâu sau, y bước về phía trước, bước vào hư không, rời đi, giọng nói lạnh đùng vang vọng khắp không gian. Kẻ này phản bội tiên cung, trên người có ngọc giản cơ mật làm chứng cứ, vì vậy đã bị bản quân xử tử. Khi những lời này vang lên, toàn thân Tà Linh Tử run rẩy, hơi thở rõ ràng dồn dập hơn. Gã cảm nhận được tàn kiếm của mình đang gieo hò dữ dội, mối liên hệ giữa gã và tàn kiếm trong khoảnh khắc này trở nên gắn bó hơn bao giờ hết. Thời không, đây, cũng tại đây, giờ phút này hình thành cơn bão thời gian, biến thành một vòng xoáy thời gian trong hình thức mà không ai có thể thấy hay cảm nhận được, vang lên tiếng nổ ầm ầm. Chưa từng có làn sóng nào lớn đến như vậy. Cùng lúc đó, trong Thiếu Cực Điện, Hứa Thanh vừa nhặt từng quân cờ dưới đất lên, vừa ngẩng đầu, khẽ mỉm cười. Trong tay phải của hắn bỗng dưng xuất hiện một nắm cát. Đó là cát thời không, mỗi hạt cát đều chứa đựng quy luật của thời gian. Nếu hòa vào cơ thể, hiến trật tự sẽ gia tăng mạnh mẽ. Đây là phần thưởng mà Hứa Thanh đã nhận được từ trong trận phong ba thời không mà Tà Linh Tử vừa tạo ra. Đêm đó, đối với toàn bộ tiên cung đã tạo ra làn sóng không nhỏ. Đệ tử của Hình Lôi Cung định phản bội nhưng không thành, bị Tứ Chân Quân giết chết ngay tại truyền tống trận, khiến sư tôn của gã, Công Tôn Thanh Mộc lên tiếng chất vấn. Cuối cùng vì phát hiện trên người của gã đệ tử quả thực có ngọc giản mật thư chuẩn bị gửi đi, sự việc mới được định đoạt. Tuy nhiên, trong mắt những kẻ có dã tâm, sự việc lần này vẫn ẩn chứa nhiều nghi vấn. Nhưng khi Tứ Chân Quân đã chính miệng tuyên bố với thân phận của y, chuyện này cũng kết thúc ở đó. Hiện tại với hai sự kiện lớn sắp đến là đại hôn của thiếu chủ và tiên chủ chuẩn bị luân phiên, tất cả mọi chuyện đều là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đây chính là quan điểm chung của mọi người. Bất cứ sự kiện nào cũng không quan trọng bằng hai việc này. Dù có nghi vấn cũng có thể xử lý sau khi hai việc này hoàn tất. Không cần gấp trong nửa tháng. Thế nên nửa canh giờ sau, trời vẫn chưa sáng, toàn bộ tiên cung đã quay trở lại vẻ yên tĩnh. Nhưng trong lòng những kẻ ngoại lai, cơn bão của đêm nay vẫn chưa tan đi. Mỗi một người trong số họ không đơn giản, có khả năng phân tích sắc bén và tâm cơ sâu xa. Do thân phận và nhận thức của họ nên họ càng hiểu hơn về nguyên nhân và hậu quả của sự việc này. Chấp sự Hình Đôi Cung, dù không loại trừ khả năng có kẻ giả mạo thành Tà Linh Tử, nhưng rất có khả năng lão chính là Tà Linh Tử thực. Nếu lão thực sự là Tà Linh Tử, thì đêm nay chính là cuộc đấu tranh giữa ba thế lực, Tà Linh Tử, Tinh Hoàn Tử và kẻ thần bí tung ra tin đồn. Hiển nhiên, Tinh Hoàn Tử đã chịu thiệt lớn. Không chỉ không thành công giết chết Tà Linh Tử, mà còn phải tự mình thừa nhận lỗi, phản bội tiên cung, khiến sự việc này trở thành hiện thực. Tà Linh Tử thật là cao tay, kẻ thần bí kia cũng không kém. Chỉ là không biết Tinh Hoàn Tử tiếp theo sẽ ứng phó thế nào. Giữa dòng nước ngầm đang cuồn cuộn chảy, trong đại điện của Tứ Chân Quân, bóng dáng của Tứ Chân Quân từ hư không hiện ra, vẻ mặt không cảm xúc đi vào nội điện. Trong tiếng gió rít qua đêm, đứng trên cao nhìn về nơi xa, nơi thiếu cực điện tọa lạc. Bầu trời lúc này mây đen che kín, ánh trăng thưa thớt, quang huy bị đêm tối nuốt chửng, thế gian chìm trong bóng tối không nhìn thấy rõ. Giống như tâm trạng của Tứ Chân Quân lúc này. Đêm nay, y đã thua. Đối với y, thất bại vốn là điều hiếm gặp, mà một lần thất bại lớn như vậy trong ký ức cũng đã rất lâu rồi, xa lạ vô cùng. Thế nên y đứng đây lặng lẽ nhìn về thiếu cực điện, trong mắt lóe ra từng tia sáng tối dần. Thời gian dần trôi, bình minh của đêm nay có lẽ vì mây đen mà đến hơi muộn. Trước khi bình minh xuất hiện, bóng dáng của Chu Chính Lập đã hiện ra sau lưng Tứ Chân Quân, cúi người cung kính chào. Trung trị nửa đêm đầu vẫn ở thiếu cực điện, về sau đó trở về nơi ở, không ra ngoài nữa. Còn thiếu chủ từ đầu đến cuối đều ở thiếu cực điện, âm nhạc từ Bách Hoa Cung không hề ngừng chút nào. Về phần người khác, trừ khi có ai đó sử dụng thủ đoạn đặc biệt mà ta không thể cảm nhận, nếu không cả thiếu cực điện trước đó không ai rời đi. Chu Chính Lập nhẹ giọng nói, tất nhiên y đã biết về thất bại nặng nề của Tinh Hoàn Tử, cùng với sự phản công của những kẻ thù lâu năm, vốn dĩ y cũng định cùng Tinh Hoàn Tử ra tay. Nhưng đối phương quá tự tin, cho rằng bản thân có thể giải quyết tất cả, nên không để y theo cùng, mà để y theo dõi bên ngoài thiếu cực điện. Không biết đó là tự tin hay ngạo mạn, khinh thường những tinh tú khác ư? Chu Chính Lập thầm cười lạnh. Ai đã trở thành tinh tú, không ai là kẻ tầm thường. Ta thực sự đã đánh giá thấp bọn hắn. Tinh Hoàn Tử đột nhiên lên tiếng. Lời này khiến cho đồng tử của Chu Chính Lập co rút. Y hiểu rõ sự kiêu ngạo của Tinh Hoàn Tử hơn bất cứ ai khác. Việc khiến một kẻ kiêu ngạo như vậy thừa nhận sai lầm của mình quả thực là điều hiếm thấy. Đồng thời, điều đó cũng khiến y nhận ra rằng kẻ địch ẩn giấu kia còn phức tạp hơn những gì bản thân tưởng tượng. Tuy nhiên, ta đã biết rõ thân phận của kẻ đó. Tinh Hoàn Tử chậm rãi mở miệng. Khi lời nói phát ra, mây đen trên bầu trời va chạm vào nhau, tạo thành tia chớp, theo sau là tiếng sấm rền vang, ánh chớp soi động thế gian, cũng khiến cho đôi mắt vốn mờ mà ảo của y trở nên sáng tỏ. Chỉ có một điều, dù mọi dấu hiệu đều cho thấy kẻ đó chính là kẻ ẩn giấu, nhưng ta sẽ không phạm sai lầm khinh suất như trước. Vì vậy, ta đang nghĩ, liệu có khả năng đó chính là lớp mặt nạ của đầu tiên của hắn? Kẻ thực sự đứng sau vẫn còn ẩn mình trong màn đêm. Tiếng nói của Tinh Hoàn Tử vang lên, ánh sáng lóe lên trong chốc lát rồi biến mất, thế giới lại chìm vào trong bóng tối. Chu Chính Lập không trả lời, y biết rằng những lời này không phải để nói cho mình nghe, mà để Tinh Hoàn Tử tự nói với chính mình. Vì vậy, y suy nghĩ một chút rồi tiếp tục báo cáo những gì mình thu thập được trong đêm nay. Ngoài ra, thông qua việc quan sát trung trì tối nay kết hợp với nhận định trước đây của ngài về mục đích của y, cuối cùng ta đã xác định rằng suy đoán của ngài có khả năng rất cao là đúng. Mục đích của trung trì là muốn gieo hiến độc của mình vào thời không này, nhưng y không ngay lập tức thay đổi lịch sử, mà lợi dụng khoảng thời gian này để cho độc của mình được thời gian thẩm thấu vào lịch sử, có được sự sâu sắc và dày dặn của thời gian. Cuối cùng, có khả năng y sẽ ra tay từ một khắc trước khi thời điểm lịch sử túc chủ phải chết trong kiếp nạn, dùng độc giết chết thân thể này. Như vậy, hiến của y sẽ có được nhân quả, có được chiều sâu và bề dày. Dù sau này những biến cố lịch sử này có ảnh hưởng đến thực tại hay không, cũng có thể trở thành nền tảng cho hiến của y. Hơn nữa, nền tảng đó sẽ được thể hiện trước cả sư tôn của y trong dòng lịch sử. Chu Chính Lập khẽ nói, đến thời điểm quan trọng thì ngăn cản y là được. Tinh Hoàn Tử bình tĩnh đáp. Chu Chính Lập gật đầu, không nói thêm gì. Sau khi thể hiện vừa đủ, y lui lại vài bước, lựa chọn ẩn mình trở lại. Lúc này, mặt trời cuối cùng đã phá vỡ tầng mây đen, ánh sáng bừng lên, thế là bình minh đã đến. Trời sáng. Giữa ánh sáng rực rỡ, giọng nói của Tinh Hoàn Tử khẽ vang lên. Quân cờ của phe trật tự có vẻ hơi ít. Trong thiếu cực điện, Hứa Thanh đã nhặt hết những quân cờ rơi vãi trên mặt đất và lần lượt đặt chúng trở lại bàn cờ. Theo thứ tự trước đó, hắn sắp xếp lại từng quân cờ, giữ cho ván cờ chưa hoàn thành. Lúc này khi đặt quân cờ cuối cùng, một giọng cười nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Thiếu chủ thật anh minh. Âm thanh đầy quyến rũ khiến lòng người mê đắm. Khi âm thanh vang lên bên tai Hứa Thanh, Hồ Mỹ Nhân mặc một lớp áo lụa mỏng để lộ những đường nét quyến rũ bước ra, ngồi xuống đối diện với Hứa Thanh. Làn da trắng ngần lộ ra qua lớp áo càng thêm phần gợi cảm. Lúc này ngồi xuống, nàng còn nâng ngón tay ngọc mảnh mai kẹp lấy một quân cờ rồi đặt xuống bàn. Sau đó ngước lên, đôi mắt quyến rũ ẩn chứa sự mê hoặc, nhìn Hứa Thanh, đôi môi đỏ mọng khẽ liếm. Tứ chân quân quả nhiên có mưu đồ, Nô gia bị thương rồi, suýt nữa không thể quay về. Hơn nữa, bên ngoài Thiếu Cực Điện còn có tai mắt, Nô gia phải tốn không ít công sức mới có thể lặng lẽ đi đi về về. Vì vậy, Nô gia muốn được thưởng. Hồ Mỹ Nhân nói, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ, nửa người cúi về phía trước. Giữa những gợn sóng, khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ của nàng tiến lại gần Hứa Thanh, khẽ thổi một hơi. Thiếu chủ à, thưởng Nô gia một lần, được không? Hứa Thanh im lặng ngước lên, ánh mắt rời khỏi bàn cờ, đối diện với Hồ Mỹ Nhân, rồi nhàn nhạt nói. Ngươi phải lòng cơ thể này của ta rồi sao? Nếu ngươi không sợ ngày mai bị tiên chủ giết chết hồn phi phách tán, ta cũng có thể để linh thức rời đi một ngày, nhường ngươi cơ hội. Hồ Mỹ Nhân nhất thời á khẩu, nàng vốn tưởng Hứa Thanh sẽ đáp lại như mọi khi, không ngờ lần này hắn trả lời một cách xảo quyệt như vậy. Đến nỗi, nàng sững lại trong chốc nát. Trong lòng không khỏi thầm mắng tên đầu gỗ, sau đó thu người lại vuốt tóc nhẹ nhàng. Thấy nàng đã bình thường trở lại, Hứa Thanh nhẹ nhàng nói. Tối nay ngươi đã để lộ thân phận, có chuẩn bị sẵn sàng đối phó không? Chưa có. Hồ Mỹ Nhân hừ lạnh. Hứa Thanh nhặt quân cờ trên mặt bàn, nhẹ giọng. Ta biết ngươi đã có kế hoạch từ trước, thậm chí tối nay ta để ngươi đến đó cũng nằm trong dự tính của ngươi. Vậy nên, ta không cần quan tâm ngươi sẽ làm gì, nhưng ta nhắc nhở ngươi, bước tiếp theo của tinh hoàng tử chắc chắn là nhắm vào ngươi. Hồ Mỹ Nhân nghe vậy, đôi mắt quyến rũ chớp chớp. Thiếu chủ đang lo lắng cho Nô gia sao? Vậy, ngươi chỉ điểm Nô gia một chút được không? Hứa Thanh thu dọn bàn cờ, nhàn nhạt đáp. Hôm nay không thích hợp để đi tìm tà linh tử, nhớ là ngày mai hãng đi, còn có được thân phận hay không thì phải xem khả năng của ngươi. Hồ Mỹ Nhân che miệng cười. Hứa Thanh, ngươi biết không, điều ta thích nhất chính là sự thông minh của ngươi. Hứa Thanh nhắm mắt, không nói thêm lời nào. Hồ Mỹ Nhân vẫn giữ nụ cười, vươn vai, khoe trọn những đường cong quyến rũ, sau đó mới quay người rời đi. Một ngày vô tình trôi qua. Hứa Thanh không rời khỏi Thiếu Cực Điện, hắn vẫn nghiên cứu số cát thời không mà mình thu được. Vật này cực kỳ huyền diệu, chỉ là số lượng quá ít. Vì vậy, trước mắt hắn lại có hai lựa chọn. Một là lập tức dung hòa số cát này, lựa chọn còn lại. Dùng cát này làm cơ sở tìm đến những thời không lớn hơn, từ đó thu được nhiều hơn. Hứa Thanh trầm ngâm, trong lòng dần có câu trả lời. Trong khi đó, thế giới bên ngoài dường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn bình yên như cũ. Người qua lại đông đúc, không có chút khác thường, thậm chí vì tính nhạy cảm của sự việc còn được vượt qua những tin đồn trước đó. Thế nên, ngay cả người bàn tán về sự việc cũng hầu như không có. Mọi người đều ngầm hiểu với nhau, không ai nhắc đến. Cứ như vậy màn đêm lại buông xuống rồi tan đi. Khi bình minh ló dạng, tại tư thất của chấp sự Hình Lôi Cung, Công Tôn Thanh Mộc, kẻ vừa mất đi đệ tử yêu quý, vang lên tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, cánh cửa mở ra trong im lặng, một người mặc đồ đen, gương mặt mơ hồ bước vào trong. Trong phòng, Công Tôn Thanh Mộc đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như băng nhìn người trước mặt không nói một lời. Kẻ áo đen đảo mắt nhìn xung quanh rồi mỉm cười cất lời. Tà linh tử, món quà đêm trước, ngươi thấy thế nào? Công Tôn Thanh Mộc vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, nhìn người trước mặt, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn. Ngươi muốn gì? Ngươi mất một đệ tử, vậy nên giờ ngươi cũng nên thu nhận một đệ tử khác. Kẻ áo đen cười đáp. Nghe vậy trong lòng của Công Tôn Thanh Mộc liền nổi sóng, lão không ngờ rằng điều đối phương muốn lại là chuyện này. Thân phận. Công Tôn Thanh Mộc trầm ngâm nhìn người trước mắt rồi hỏi tiếp. Ngươi rốt cuộc là ai? Kẻ áo đen mỉm cười không trả lời câu hỏi này mà cất lời thong dong. Ta là ai không quan trọng. Quan trọng là trong thời gian tới ngươi cần một đồng minh. Chúng ta có thể tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau. Ví dụ như, giúp ngươi hoàn thành một cuộc phản bội lớn. Công Tôn Thanh Mộc trầm ngâm. Một lúc sau lão trầm giọng. Ta cần suy nghĩ thêm. Kẻ áo đen mỉm cười không nói gì, thân thể mờ dần lui về sau rồi biến mất. Cùng lúc đó, những lời tương tự cũng vang lên trong nam khách điện của tiên cung. Lời mời của chân quân, ta cần cân nhắc thêm. Nữ nhi của Cửu Ngạn nhìn tứ chân quân trước mắt nhẹ giọng nói. Tứ chân quân nghe vậy khuôn mặt không chút biểu cảm chậm rãi. Ngươi đã trả một cái giá không nhỏ để có được thân phận hiện tại. Mục đích của ngươi là dùng thân phận này thuận theo sự phát triển của lịch sử để kết hôn với vị thiếu chủ kia. Từ đó tạo ra mối liên kết nhân quả với tiên cung, trở thành một nửa chủ nhân của tiên cung. Tất nhiên, ngươi còn có mục đích sâu xa hơn, nhưng dù sao điều đó không xung đột với ta. Nói xong y quay người rời đi, nhưng khi bước đến cửa điện, y dừng bước không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Chỉ có thân phận túc chủ của ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận, giải tán Bách Hoa Cung và tất cả những kẻ trong đó, bao gồm cả Hồ Mỹ Nhân. Sau khi giải tán, ta sẽ hộ đạo cho ngươi, cho mục đích của ngươi. Cửu Ngạn Kỷ, đạo mạt năm 1999, tháng 12 đã qua một nửa. Chỉ còn nửa tháng nữa là đến thời điểm Cửu Ngạn Tiên Chủ thoái vị và Cực Quang Tiên Chủ luân phiên. Cũng là ngày đại hôn của thiếu chủ Cực Quang Tiên Cung và nữ nhi Cửu Ngạn Tiên Chủ. Hôn lễ này nếu diễn ra vào lúc bình thường sẽ không chỉ làm chấn động toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn mà còn thu hút vô số tu sĩ đến đây bái yết. Thậm chí có thể nói tất cả các tiên chủ dù không trực tiếp đến cũng sẽ cử đại đệ tử đến tham dự để thể hiện sự long trọng. Nhưng trong thời điểm nhạy cảm như hiện tại, với lý do tránh phô trương, Cực Quan tiên chủ đã từ chối mọi khách mời, khiến cho hôn lễ chỉ được tổ chức trong nội cung của tiên cung. Mặc dù như vậy, nhưng lễ vật và việc trang hoàng cần có vẫn được chuẩn bị đầy đủ. Toàn bộ tiên cung đều được trang trí rực rỡ, sắc đỏ tràn nhập khắp nơi. Đặc biệt là thiếu cực điện càng không ngoại lệ. Những sự việc này vốn dĩ đã diễn ra trong lịch sử, không tạo ra biến động lớn hay ảnh hưởng đến diễn biến sau này, nên Hứa Thanh không can thiệp để mặc cho các lễ quan bận rộn trong thiếu cực cung. Hắn tự mình ngồi xếp bằng trong chính điện, tiếp tục nghiên cứu các thời không mà mình có được. Những việc ở bên ngoài thì để Trung Triều lo liệu và xử lý. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, nhanh chóng hoàng hôn đã tạo nên những vệt mây đỏ rực, lan tỏa khắp bầu trời. Ánh chiều tà phủ xuống thiếu cực điện, các lễ quan hoàn tất những công việc cuối cùng trong công việc trang hoàng. Trung Trì ngẩng đầu lên, cẩn thận kiểm tra việc sắp đặt và trang trí. Y chỉ vào túi cầu treo trên mái hiên, nhíu mày nói với lễ quan bên cạnh. Màu sắc của túi cầu này có chút không đúng, rõ ràng không phải hoàn toàn làm từ đông hồng tiên. Bình thường có thể không nhận ra, nhưng bây giờ dưới ánh hoàng hôn, tạp chất bên trong lộ ra hết rồi. Số lượng không hợp phong thủy, phải là số chẵn, mau thay ngay. Còn dải lụa kia, ánh sáng không đủ rực rỡ, pháp lực trong đó luân chuyên không tự nhiên. Thay hết đi, còn nữa. Trung Trì có thể nói là rất tuận tị, y cảm thấy mình phải thể hiện thật tốt. Dù sao hôm nay thiếu chủ cũng đã nói giúp y vài câu với tiểu tuệ của trưởng linh cung. Với bản tính của y, tất nhiên là cảm kích vô cùng. Ngoài ra Trung Trì cũng thở dài trong lòng, y biết hướng đi của lịch sử, rõ ràng hôn lễ này thực chất là một lễ đẫm máu. Vị thiếu chủ này nửa tháng sau sẽ chết thảm ở đây, không ai trong cung có thể sống sót. Nói thật, thời gian qua tiếp xúc với thiếu chủ, rõ ràng thấy hắn không tệ chút nào, từ tính cách đến nội chất đều ổn, chỉ có hơi háo sắc. Nhưng với thân phận của hắn, chỉ thế thôi đã gần như là hoàn mỹ rồi. Trung Trì cảm thán, thời gian qua y có cảm giác cuộc sống trong tiên cung không hề có áp lực, chỉ cần chăm lo tốt cho thiếu chủ là đủ. Ngược lại, chính bản thân y trong thực tại phải gánh vác quá nhiều, cả gia tộc và số phận của mình đều phải vùng vẫy, phải lội ngược dòng. Cùng với đó, y hiểu rõ âm mưu của sư tôn mình. Là một tinh tú, tất nhiên y cũng nhìn ra được một vài manh mối, nhưng bề trên mặt thì không thể để lộ. Chỉ có thể âm thầm tìm cách phản kháng. Vì vậy, so sánh hai cuộc đời này, y phải thừa nhận rằng mình thích thân phận của Trung Chỉ hơn. Khi những suy nghĩ đó dâng lên trong ánh mắt lướt qua, phát hiện ra trên sàn đá xanh có một viên gạch có chút khiếm khuyết, Y Điền nhíu mày định đền tiếng. Nhưng ngay lúc đó, bầu trời rực đỏ đột nhiên phát ra ánh sáng gần như chói lòa, tiếng phượng gáy vang vọng từ trên trời. Dẫn theo ánh sáng hoàng hôn từ bốn phương tám hướng hội tụ trên không thiếu cực điện, chiếu sáng chiếc lan giá kéo bởi 9 con phượng hoàng lơ lửng đáp xuống. Có thể thấy chiếc xe ngựa lộng lẫy sát vàng lấp lánh trong ánh hoàng hôn như thể muốn chiếu rọi mọi góc của thiếu cực điện. 9 con phượng kéo xe phun ra ngọn lửa đỏ rực như muốn đốt cháy cả hoàng hôn. Tiếng phượng gáy làm chấn động cả trời đất, uy thế của chúng hiện ra rõ ràng. Xung quanh xe ngựa vẫn là hàng trăm thị vệ, từng người trang nghiêm mặc giáp đen, tay cầm trường thương, khí thế vô cùng bất phàm. Và họ là đội hộ vệ của nữ nhi Cửu Ngạn, cũng là đội bảo vệ của nàng. Giờ đây khi loan giá hạ xuống, tất cả lễ quan dưới thiếu cực điện đồng loạt cúi đầu hành lễ. Trung Trì mở to mắt, nhưng trên mặt vẫn lộ rõ vẻ cung kính, nhanh chóng tiến lên, lớn tiếng hành lễ. Bái kiến Linh Hoàng Tiên Tử. Một tiếng hừ lạnh phát ra từ trong loan giá. Rất nhanh sau đó màn che hai bên được các thị nữ vén lên. Một nữ tử tuyệt đẹp và cao quý bước ra từ trong xe. Người đến chính là nữ nhi của Cửu Ngạn, tên gọi Linh Hoàng. Chỉ có điều hôm nay nàng không còn là người xuất hiện trên hình đôi nhai trước đây, dùng vẻ giận dữ che giấu sự dịu dàng, mà ánh mắt của nàng giờ sâu thẳm và sắc bén, dường như có thể nhìn thấu những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng người khác. Khuôn mặt điềm tĩnh, ẩn chứa báo tố. Y phục cũng khác với trước. Một bộ cung trang xanh trắng vô cùng lộng lẫy, phối hợp với vẻ mặt bừng bừng lửa giận, cả người toát ra sự uy nghiêm và không thể xâm phạm. Như thể hiện sự dịu dàng chính là một sự trấn áp khiến người ta không dám làm bừa trước mặt của nàng. Lúc này, nàng bước từng bước ra khỏi loan giá. Khi nàng đứng trong thiếu cực điện, uy thế trên người nàng càng thêm trầm trọng. Bởi vì nàng hiểu rõ giá trị và địa vị của mình, cũng biết cách sử dụng sức mạnh đó để bảo vệ sự tôn nghiêm và lợi ích của bản thân. Ánh mắt như nhìn thấu mọi giả dối và lừa lọc, quét qua tất cả mọi người ở đây, cuối cùng dừng lại trên người của Trung Trì. Bách Hoa Cung đã dỡ chưa? Giọng nàng trầm thấp nhưng uy lực, từ những tiếng búa nện vào lòng người, khiến ai cũng cảm thấy kinh sợ. Mọi người đều cúi đầu im lặng, ngay cả Trung Trì cũng cảm nhận được áp lực to lớn từ lời nói của nàng. Vài ngày không gặp, ngươi đã hoàn toàn thích nghi với thân phận. Nếu không phải trước đó nhận ra manh mối thì hôm nay nhìn lại khó phát hiện ra nàng là kẻ ngoại lai. Trung Trì nhanh chóng suy nghĩ trong lòng rồi lên tiếng với giọng thấp. Thiếu chủ đã từ nhiều ngày trước dặn dò cho người đi dỡ bỏ Bách Hoa Cung. Là do tiểu nhân bận xử lý việc trang hoàng cho đại hôn của thiếu chủ và người nên mới bỏ lỡ việc này. Ngày mai tiểu nhân sẽ xử lý ngay. Linh Hoàng Tiên Tử cau mày, thản nhiên nói, không cần chờ đến mai, hôm nay dỡ đi. Nói xong nàng bước về phía trước. Trung Trì nhanh chóng bày ra vẻ mặt như muốn giải thích, nhưng vừa mới tiến lên đã lập tức bị đội hộ vệ bên cạnh Linh Hoàng Tiên Tử đẩy lui, đành phải nhanh chóng truyền âm cho thiếu chủ, đồng thời theo sát nàng, phía sau lớn tiếng nói, thiếu phu nhân, việc thô thiển này cứ để tiểu nhân lo. Trong lúc lời nói còn vang vọng, dưới sự dẫn đầu giận dữ của Linh Hoàng Tiên Tử, Bách Hoa Cung đã xuất hiện từ xa, mà sự xuất hiện của đoàn người như đám mây đè nặng khiến bầu trời hoàng hôn trở nên u ám. Đâu đó còn có những cơn gió lớn đột ngột nổi lên, thổi vào bên trong Bách Hoa Cung khiến cho hoa cỏ trong đó rung rinh. Chỉ là trong điện, Hồ Mỹ Nhân đang ngồi vị trí vốn thuộc về thiếu chủ, khoác trên người chiếc áo mỏng, dáng vẻ mờ ảo, thêm vào đó là vẻ lười biếng, cả người toát lên sự quyến rũ khó lường. Đối với sóng gió bên ngoài, nàng chẳng màng bận tâm, khẽ ngâm lên một tiếng. Các tỷ muội tiếp tục tấu nhạc, chúng ta ca múa. Bách Hoa Cung cười, tiên nhạc vang lên lần nữa. Bên ngoài, Trung Trì chứng kiến cảnh này mắt lóe lên, liền lui lại vài bước không ngăn cản. Còn Linh Hoàng Tiên Tử thì ánh mắt sắc lạnh, cất giọng lạnh lẽo. Xóa sổ cái tòa cung bẩn thỉu này khỏi tầm mắt của bổn cung. Lời vừa dứt, những hộ vệ mặc giáp đen xung quanh nàng, từng người tỏa ra hàn khí, uy thế bùng lên đồng loạt tiến về phía trước. Không cần phải ra tay, hàn khí từ thân thể họ bỗng chốc đã đóng băng mọi thứ xung quanh, sau đó đóng băng tan ra thành tro bụi. Vừa tiến tới, mọi thứ xung quanh đều vỡ tan thành từng mảnh. Dù là lễ quan hay trung trì, hay thậm chí những hộ vệ của thiếu cực điện, tất cả đều không ngăn cản. Bởi vì trong toàn bộ cực quang tiên cung, người có đủ tư cách để phá bỏ Bách Hoa cung vốn dĩ chỉ có cực quang tiên chủ. Ngay cả bốn vị đệ tử của ngài cũng không có tư cách này. Nhưng giờ đây lại có thêm một người. Đó chính là vị thiếu phu nhân sắp cùng thiếu chủ thành hôn. Thân phận của nàng trong việc phá bỏ Bách Hoa cung thậm chí còn đáng hơn cả tiên chủ. Huống hồ tiên chủ trước đây cũng đã từng nói sẽ phá bỏ Bách Hoa cung. Vì vậy hành động của linh hoàng tiên tử không ai có đủ tư cách để ngăn cản. Đội hộ vệ của nàng cứ thế tiếp tục tiến lên, tiếng vang không ngừng. Từ trong vào ngoài, Bách Hoa cung dưới sự tiến công của đoàn người nhanh chóng tan vỡ, vỡ vụn thành tro tàn. Còn linh hoàng tiên tử từng bước đi phía sau, vẻ mặt lạnh băng. Nhìn cảnh này, trung trì chỉ có thể thầm thở dài, thầm nhủ thiếu chủ ơi là thiếu chủ, chuyện này ta cũng bất lực. Khi trung trì cảm thán, đoàn hộ vệ phía trước đã tiến vào sâu trong Bách Hoa cung. Và rồi, hình ảnh của hồ nước, của Bách Hoa, của hồ mỹ nhân hiện ra trước mắt mọi người. Cũng lọt vào tầm mắt của linh hoàng tiên tử. Những thứ mà họ thấy chỉ toàn là những tấm lụa mỏng đầy màu sắc, có thể nói là tiệc rượu và thú vui nhục dục, như những đường cong gợn sóng, bóng dáng quyến rũ với vô số vẻ đẹp, những đôi chân ngọc ngà lung linh. Có người đẹp nhu mì, có kẻ quyến rũ mê hồn, có người trong sáng, có kẻ lộng lẫy mỹ miều, có người sinh mang vẻ đẹp mạnh mẽ và sinh động, thậm chí còn có cả những tu sĩ dị tộc. Lời lẽ dâm ô, bẩn mắt nhân tâm, điệu bộ lẳng lơ, hủy hoại phong tục, không biết liêm sỉ, hạ tiện đến tột cùng. Nhìn những cảnh tượng đó, linh hoàng tiên tử nghiến chặt răng, từng chữ thốt ra. Bách Hoa nghe thấy đồng loạt nhìn nàng, trợn mắt đầy cam tức. Còn hồ mỹ nhân vẫn ung dung đưa bàn tay ngọc lên cầm lấy chùm nho bên cạnh, nhẹ nhàng đưa vào miệng, ánh mắt liếc nhìn linh hoàng tiên tử khẽ cười một tiếng. Tỷ tỷ, ngươi quả thực là một mỹ nhân, chỉ tiếc rằng tạo hóa trêu ngươi. Nếu không phải tỷ là nữ nhi của cửu ngạn tiên chủ, e rằng cũng có duyên làm tỷ muội với bọn ta. Trong Bách Hoa cung này chắc chắn sẽ có một đóa khiên nhu hoa của tỷ, để dắt châu cho chủ nhân cùng bọn ta hầu hạ sớm tối. Hồ mỹ nhân thở dài, ra vẻ tiếc nuối. Nghe vậy ánh mắt linh hoàng tiên tử ngay lập tức trở nên sắc bén. Bất luận là thân phận của nàng hay bản thân của nàng, từ nhỏ đến lớn đều chưa bao giờ nghe qua những lời mỉa mai châm chọc, thậm chí còn thô tục như vậy. Khiên như hoa, nghe cũng chẳng giống khiên như hoa nữa. Nàng nhìn chăm chăm vào hồ mỹ nhân, trong đầu hiện lên những lời nói của tứ chân quân đã nói với nàng. Sau đó, nàng lạnh lùng cất lời. Những kẻ bẩn thỉu và nơi nhơ nhớp thế này, lập tức đuổi khỏi tiên tung cho bổn cung. Sát ý toát lên trong mắt linh hoàng tiên tử, sắc mặt trầm xuống. Những lời lẽ dơ bẩn vừa rồi khiến nàng cực kỳ khó chịu. Tuy thân phận của nàng không cao quý như linh hoàng thực thụ, nhưng cũng thuộc dạng danh gia vọng tộc từ nhỏ tới lớn. Những người nàng tiếp xúc hầu như chưa bao giờ có kẻ nào ăn nói dơ bẩn như hồ ly trước mắt. Vì vậy, lúc này sát ý dâng lên trong lòng nàng. Tất nhiên nàng muốn chết không phải nam bách hoa, cũng không phải cơ thể của hồ mỹ nhân này, mà là ý thức bên trong hồ mỹ nhân. Tứ chân quân đã nói với nàng, kẻ này cũng giống như bọn họ, đều là người ngoại lai. Còn kẻ đó là ai thì nàng không biết, nhưng nàng tin rằng sau khi rời khỏi đây chắc chắn nàng sẽ có cách để tìm ra. Lúc này, khi pháp chỉ của nàng vừa được ban ra, đám thị vệ giáp đen xung quanh lập tức tràn nhập sát ý, từng người tiến lên tạo thành một luồng khí sát phạt lan tỏa khắp nơi. Trong chốc lát, tựa như có một cơn bão nổi lên cuốn phăng tất cả, muốn phá hủy vạn vật, quét sạch Bách Hoa. Nhưng đám Bách Hoa trong Bách Hoa cung này tuy trông có vẻ mềm yếu, nhưng đã được cực quang thiếu chủ xem trọng, thu dưỡng trong cung, tất nhiên không phải là hạng tầm thường. Không chỉ cần phải có dung mạo xinh đẹp mà phải có tư chất xuất sắc, mà tu vi cũng không thể quá thấp. Như vậy mới xứng đáng với danh hiệu Bách Hoa. Đặc biệt trong số họ còn có Hồ Mỹ Nhân làm chỗ dựa. Vì vậy gần như ngay khi sát khí của đám thị vệ giáp đen bùng lên, Hồ Mỹ Nhân ngồi dậy từ tư thế nằm, hai chân vắt chéo, đôi mắt phượng lườm một cái. Chúng ta, ai không phải thiên kiêu, ai không thật lòng với thiếu chủ, chúng ta chỉ là cư ngụ trong Bách Hoa cung này, không tranh với đời. Sao đến miệng một bông ngưu khiên hoa như ngươi lại trở thành thứ dơ bẩn? Ngươi mới chỉ có hôn ước với thiếu chủ, cũng chưa thực sự thành hôn, đã đến đây nói muốn đuổi chúng ta đi. Ta muốn xem ngươi đuổi kêu gì, có định giết sạch chúng ta ngay tại đây không? Hồ Mỹ Nhân lạnh lùng hư một tiếng, lập tức đám Bách Hoa xung quanh đồng loạt bùng phát tu vi, pháp thuật và thần thông cũng tức khắc hình thành. Cả hai bên đối mặt với nhau, sát khí ngút trời, tình thế cực kỳ căng thẳng, chỉ trực chờ bùng nổ. Đúng lúc này, Trung Trì bỗng nhiên rùng mình, trong lòng vang lên giọng nói của Hứa Thanh. Nghe được chỉ thị của Hứa Thanh, Trung Trì vội vàng lao ra, ngay khi hai bên chuẩn bị ra tay, y đã đứng giữa hai bên, lớn tiếng hô lên. Thiếu chủ có lệnh! Sự xuất hiện và tiếng hô của y ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người tại đây. Dưới ánh mắt của mọi người, Trung Trì hít một hơi sâu lập tức nói to. Thiếu chủ có khẩu dụ, bổn trung tự thấy hổ thẹn, không dám đối mặt. Nghĩ đến những năm tháng qua, tiên nhạc luôn vang vọng, Bách Hoa luôn kề bên, nhưng tiếc rằng mệnh có khuyết điểm, cuộc vui nào rồi cũng tàn. Phụ thân đã ban lệnh, không thể không tuân theo. Nhưng Bách Hoa không có tội, lỗi lầm chỉ thuộc về ta. Vì thế bất kỳ ai cũng không được phép thương tổn đến Bách Hoa của bổn cung. Các vị Bách Hoa mỗi người đều được ban thưởng 1 ức tiên linh, 10 vạn tiên đan, 100 món tiên bảo, 10 nhân duyên tiên đạo. Mong các vị Bách Hoa sau này bình an. Xin hãy rời đi ngay lúc này. Giọng nói của Trung Trì trầm xuống, nói xong khẩu dụ của thiếu chủ, trong lòng y cũng dậy sóng. Y biết rõ lịch sử. Trong đoạn lịch sử này, Bách Hoa cung thực sự đã bị dỡ bỏ. Bách Hoa trong cung vì rời đi trước khi đại hôn, nên cũng coi như đã thoát khỏi kiếp nạn. Về việc sau đó họ có bị liên lụy mà chết hay không, vì họ tản mát mỗi nơi nên không được ghi chép trong lịch sử. Vì vậy, y cũng biết rõ kết cục cuối cùng. Chỉ là trong lịch sử, Bách Hoa cung bị dỡ bỏ vào ngày thứ tư trước đại hôn của thiếu chủ và Linh Hoàng tiên tử. Bây giờ, rõ ràng là có người cố ý đẩy sớm thời điểm đó. Lúc này, sau khi Trung Trì đọc xong khẩu dụ, Bách Hoa trầm mặc. Không lâu sau, một cảm giác buồn bã lan tỏa. Cuối cùng, Hồ Mỹ Nhân thở dài nhìn Bách Hoa xung quanh, nhẹ nhàng nói. Thiếu chủ đối với chúng ta không bạc tình, mà chúng ta cũng thực lòng với thiếu chủ. Nay đại hôn của ngài sắp tới, lại còn là mệnh lệnh của tiên chủ. Các ngươi hãy rời khỏi nơi này thôi. Nhưng chúng ta đã bàn bạc trước đây, nơi này không còn là Bách Hoa cung. Nhưng ngay từ trong đệ ngũ tinh hoàn sẽ có một Bách Hoa cung chân chính. Lời của Hồ Mỹ Nhân vừa dứt, thời không bỗng nhiên dao động dữ dội. Bách Hoa cung trong lịch sử chỉ tồn tại Thiếu Cực cung của tiên cung, chưa từng có ở bên ngoài. Nhưng rõ ràng, với thủ đoạn của Hồ Mỹ Nhân, từ khi nàng xuất hiện tại đây đã giao thiệp lâu dài với Bách Hoa, nàng tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội như vậy. Vì vậy, trong thời gian qua, nàng và Bách Hoa sớm đã bàn bạc. Nếu có một ngày, Bách Hoa cung trong Thiếu Cực cung phải bị dỡ bỏ, thì cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, mà sẽ lập tông môn bên ngoài. Tông môn đó sẽ mang tên Bách Hoa cung. Mãi mãi là Bách Hoa cung thuộc về Cực Quang thiếu chủ. Hồ Mỹ Nhân sẽ được ghi vào sử sách của Bách Hoa cung, trở thành cung chủ đời thứ nhất của Bách Hoa cung, truyền thừa mãi mãi. Hành động này đương nhiên gây nên dao động thời không, dù Linh Hoàng không cảm nhận được sự dao động này vì thiếu hiến trật tự, nhưng nàng hiểu rõ lịch sử nên biết được ý nghĩa của câu nói đó. Sắc mặt của nàng ngay lập tức trở nên trầm trọng. Cùng lúc đó, trong Thiếu Cực cung, Hứa Thanh đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt lộ vẻ ưu tư. Nhưng trong lòng hắn vẫn bình thường. Hắn không hiểu rõ về đoạn lịch sử này bằng Trung Trì và Linh Hoàng, nhưng hắn có thể cảm nhận được dao động của thời không. Từ khi nữ nhi của Cửu Ngạn đến, thời không đã bắt đầu dao động. Điều đó chứng tỏ lịch sử đã bị thay đổi, nhưng ở mức độ không lớn. Vào thời điểm đó, hắn đã hiểu rằng đây rất có thể là hành động của Tứ Chân Quân. Đây là chiến lược chấp nhận để xảy ra dao động nhỏ trong thời không, nhằm hành động trước. Mục tiêu của y rõ ràng là Hồ Mỹ Nhân. Ok, tập này chúng ta dừng đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị bạn trong tập sau.